Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1128, phù hợp lục đạo. Ba kiện thánh khí, hai chọi một, kết quả có thể nghĩ, phe địch thánh khí đang cùng đất chết hoàng triều thánh khí rằng co. Riêng phần mình toàn lực áp chế đối phương, giờ phút này. Hỏa Phượng toàn diện khôi phục, tự nhiên phá vỡ loại này cục diện bế tắc, trong nháy mắt trở thành nghiêng về một bên tình thế. Nguyệt Trung Thu không có ý định đại khai sát giới, chỉ muốn ở trong thời gian ngắn nhất rời xa nơi này. Vì vậy, hắn tốc độ rất nhanh, hơn nữa thanh khí mở đường, căn bản không người dám chống lại, không muốn ngăn cản, để bọn hắn rời đi. Tiếp viện của chúng ta rất nhanh liền đến, chỉ cần chúng ta đi theo đám bọn hắn liền tốt. Một ông lão giống to, thánh khí chi uy quá mức kinh khủng, căn bản là không có cách chống đối. Nếu như xông đi lên, cùng đưa chết không hề khác gì nhau. Hảo kinh người tốc độ, toàn lực cho ta đi theo hắn. Nguyệt Trung Thu tốc độ kinh trụ đám người, bất quá, bọn họ cũng không từ bỏ. Lại, trong đó mấy người thực lực dọa người, khống chế đạo khí mà đi, tốc độ phi thường kinh người, so với Nguyệt Trung Thu tốc độ bây giờ cũng chậm không có bao nhiêu. Đó cũng không phải ngươi trung cực tốc độ, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, bọn họ tiếp viện người rất có thể tùy thời đến, đến lúc đó cũng không phải là một kiện thánh khí có thể giải quyết vấn đề. Bạch y nữ tử mở miệng. Trên mặt mang ý cười, hướng về phía Nguyệt Trung Thu trừng mắt nhìn, Nguyệt Trung Thu im lặng nhìn một chút đối phương, hắn xác thực không có toàn lực thi triển tốc độ, hắn sở dĩ không có toàn lực tiến lên, là hắn không nghĩ ở đây đại khai sát giới, nếu như không phải, hắn hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ kinh người, vứt bỏ một nhóm người này, bất quá, Bạch y nữ tử nói rất đúng. Xác thực phi thường gấp gáp, nếu là phe địch trợ giúp đuổi tới, rất có thể muốn vĩnh viễn chôn xương phiến chiến trường này. Hô, trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu tốc độ bảo tăng, trực tiếp xuất hiện ở trăm dặm có hơn. Một cử động kia, loại tốc độ này, quả thực kinh trụ đám người. Cái này là như thế nào một loại tốc độ? Chỉ sợ có được thiên hạ cực tốc chống đỡ kim xí đại bàng cũng bất quá cũng như vậy thôi. Đám người hoảng sợ thất sắc, vô luận là đất chết hoàng triều, vẫn là phe địch, rất nhiều người đã theo bản năng ngừng lại. Bọn họ biết rõ, bản thân không có khả năng đuổi kịp cái này kinh người người trẻ tuổi. Muốn đi, không có khả năng, phe địch trong đám người cho rằng lão giả giống to. Hắn tế ra một chuôi sáng chói trường kiếm, lập tức, một cổ kinh khủng sắc bén khí tức trực tiếp cắt đứt thiên khung. Hắn ngự kiếm mà đi, tốc độ cũng tại trong nháy mắt bạo tăng, đây là một vị không kém gì đại hạ hoàng triều hạ càn tồn tại. Thực lực kinh người, Nguyệt Trung Thu biết rõ đối phương không có khả năng đuổi kịp hắn, nhưng vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi. Đây chính là tu vi ở giữa chênh lệch, đối phương dựa vào mênh mông linh hải, cùng đối đạo khí lực khống chế, tốc độ viễn siêu người bình thường. Oanh, một cỗ kinh người sóng nhiệt cuốn tới, Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy phía sau nóng lên, nhìn liếc qua một chút, không khỏi thất sắc, chỉ thấy một đoàn vàng óng ánh hỏa diễm, so với liệt dương còn óng ánh hơn. Hướng về phương hướng của bọn hắn cuồn cuộn mà tới. Tốc độ dọa người nghe. Trận trận kinh lôi thanh âm vang vọng thiên khung. Cái gì? Hắn điên rồi sao? Như thế tiêu đốt sinh mệnh cơ năng. Nguyệt Trung Thu rung động. Cái này lão giả râu tóc bạc trắng rất là táo bạo. Vậy mà lựa chọn một bước này. Đốt bản thân sinh mệnh cơ năng dùng để đi đường. Cái này cũng quá xa xỉ. Càng là cường đại tu giả càng là quan tâm bản thân sinh mệnh. Có thể thấy được bạch y nữ tử đối bọn hắn mà nói. Trọng yếu đến cấp độ nào. Không tiếc phát động kịch chiến. cùng hao phí sinh mệnh. Tranh, ong ong kiếm minh, kiếm ý trào lên, tại tiến lên đồng thời. Lão giả liên tiếp chém ra hơn 10 kiếm, mỗi một kiếm đều khủng bố dị thường. Kiếm khí những nơi đi qua, thiên địa giống như là giấy dán đồng dạng, quả thực không chịu nổi một kích. Hắn biết rõ những cái này kiếm khí khẳng định không cách nào làm bị thương có thánh khí bảo vệ. Nguyệt Trung Thu cùng Bạch Y nữ tử, hắn chỉ là muốn tận lực có thể kéo dài đối phương thời gian. Bởi vì, hắn phát hiện, liền xem như bản thân thiêu đốt sinh mệnh cơ năng, cũng đuổi không kịp Nguyệt Trung Thu bước chân. Dạng này phát hiện, không thể nghi ngờ là kinh người. Một cái chừng 20 tuổi thanh niên, vậy mà đạt đến kinh khủng như vậy cảnh giới. Theo sát ta, Nguyệt Trung Thu thấp giọng hô, lần nữa một bước bước ra đồng thời, khởi động cái kia một góc trận đồ. Hắn không muốn cùng điên cuồng như vậy người dây dưa, dù cho bị Bạch Y nữ tử phát hiện một điểm bí mật cũng sẽ không tiếc. Bởi vì, một khi có người cầm thánh khí giá lâm, cũng không phải là tốc độ nhanh là có thể giải quyết tất cả. Thánh khí công kích không thể tính toán theo lẽ thường. Ông, hư không vặn vẹo, Nguyệt Trung Thu, Bạch Y nữ tử, Trục Nguyệt trong nháy mắt biến mất. Ta đi con mẹ nó. Lão giả râu bạc trắng không tiếc thiêu đốt sinh mệnh cơ năng, lại không nghĩ, mắt thấy mục tiêu vô ảnh vô tung biến mất, không cảm ứng được bất luận cái gì khí thế, nhưng hắn nhịn không được bảo nói tục. Cái này cùng hắn bình thường đức cao vọng trọng thân phận hoàn toàn không xứng đôi. Một chút xa xa theo sau người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng từ lão giả phẫn nộ trình độ, dĩ nhiên đoán được một chút kết quả. Lúc này Nguyệt Trung Thu, Bạch Y nữ tử, Trục Nguyệt đã xuất hiện ở 30 vạn dặm bên ngoài. Đây là Nguyệt Trung Thu cố ý mà làm, muốn rời xa chiến trường kia đủ xa. Tiểu tử, không tệ a, vậy mà có thể có như thế truyền tống trận. Ngươi là ai? Bạch Y nữ tử kinh ngạc nhìn Nguyệt Trung Thu, trực tiếp hỏi. Hiện tại nên hỏi chính là ta mới đúng. Ngươi rốt cuộc là ai? Nguyệt Trung Thu con ngươi nhắm lại, hướng về Bạch Y nữ tử hỏi. Tất nhiên ngươi đã biết rõ, ta cũng không cần giấu giếm. Ta xác thực không thuộc về cái này kỷ nguyên. Bạch Y nữ tử lơ đánh nói. Tất nhiên đối phương đã biết rõ, giấu giếm nữa cũng là vô dụng. Bọn họ nói ma nữ là ai? Nguyệt Trung Thu biểu hiện vô cùng bình tĩnh, tiếp tục hỏi, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Lại chuyện không liên quan tới ngươi. Bạch Y nữ tử cũng không phải kẻ ngu dốt, nhìn ra được Nguyệt Trung Thu nội tâm cũng không bình tĩnh. Hỏi ngược lại, không có gì, chỉ là ta một người bạn cùng khí tức của ngươi rất tương tự. Nguyệt Trung Thu mở miệng, cố ý dẫn đạo đối phương. Cái gì? Người bằng hữu kia ở nơi nào? Ta rất muốn gặp nàng. Bạch Y nữ tử hiển nhiên vừa mừng vừa sợ, vội vàng truy vấn, ta bằng hữu kia đã không có ở đây. Nguyệt Trung Thu nghi ngờ trong lòng, làm bộ thương cảm nói, cái này, mất đi một cái có thể phù hợp lục đạo ứng cử viên. Bạch Y nữ tử nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, sau đó lộ ra vẻ tiếc nuối. Phù hợp lục đạo? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc nhìn Bạch Y nữ tử, cái gọi là phù hợp lục đạo cũng không phải là chân chính lục đạo luân hồi, mà là chỉ 6 loại không hoàn chỉnh nói, dung hợp lẫn nhau, cuối cùng trở thành một loại hoàn mỹ nói. Bạch Y nữ tử như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói, hoàn mỹ võ đạo, thế gian có dạng này đạo? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc. Liền xem như chứng đạo đỉnh phong đại đế, bọn họ cũng sẽ không xưng chính mình đạo vì hoàn mỹ võ đạo. Trước kia ta cũng không tin, mãi cho đến một ngày, ta được đến một giọt máu, là giọt máu kia cải biến ta, để cho ta tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bất quá, ta vì giọt máu này cũng bỏ ra giá cả to lớn. Ở một cái nào đó thời gian, hắn sẽ tự chủ phong ấn ta sinh mệnh cơ năng. Bạch Y nữ tử sau khi nói đến đây, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kính sợ. Một giọt máu, Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Đại não đều đang oanh minh. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến cực hoang chi địa. Muốn đối Nguyệt Hoa bất lợi giọt kia quỷ dị huyết dịch. Đối phương đã từng để lại một câu nói. Nói máu của hắn trải rộng vũ trụ. Dù cho Nguyệt Trung Thu bảo vệ được Nguyệt Hoa một lần. Nhưng không thể nào là vĩnh viễn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.